Vũ thần chúa tể, chương 4826, Mộc Tu lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng cho ám lôi lão tổ bọn họ cơ hội. Nắm lấy cơ hội, ám lôi lão tổ bọn họ trong nháy mắt đi tới nơi này ma hồn nguyên khí phía trước. Đồng thời một trường oanh đi, đang lúc bọn hắn tiếp xúc ma hồn nguyên khí thời điểm. Nhất đạo đáng sợ trùng kích lực, theo ma hồn nguyên khí trong trực tiếp nổ bắn ra đến. Rầm rầm rầm, theo ma hồn nguyên khí trong. Trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo đen kịt ma ảnh. Những này ma ảnh hóa thành từng đạo lưu quang. Trong nháy mắt xông về ám lôi lão tổ đám người. Trong một tên lão tổ xông lên phía trước nhất. Nhất thời không để ý, trong khoảnh khắc. Liền bị nhất đạo ma ảnh xông vào đến trong thân thể. A, người lão tổ này tức khắc phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Trên thân nhanh chóng đóng đầy từng đạo hắc ám văn lộ. Bộ dáng biến phải không gì sánh được thê thảm. Hô, trên người hắn, có hắc ám ma hỏa trực tiếp thiêu đốt. Từng đạo hắc ám ma khí tại tàn mát. Đáng chết, Mộc Tu lão tổ, bên cạnh có lão tổ gầm lên một tiếng. Một trưởng đánh ra, nhất đạo vô hình hắc ám chi lực tràn ngập ra, cố gắng trấn áp Mộc Tu lão tổ trên thân hắc ám ma hỏa. Nhưng mà, không đợi Mộc Tu lão tổ đem cổ lực lượng này bài xích đi ra. Siêu siêu siêu, lại là mấy đạo hắc sắc ma ảnh trong nháy mắt tiến vào Mộc Tu lão tổ trong thân thể. Tổng cộng 7-8 đạo ma ảnh chui vào Mộc Tu lão tổ trong cơ thể. Lúc này đây, Mộc Tu lão tổ toàn thân trực tiếp bốc cháy lên, cánh tay một chút hóa thành bụi phấn, từng cổ một tinh thuần hắc ám bản nguyên theo trong thân thể hắn tản mát đi ra. Những này hắc ám bản nguyên theo từng đạo vô hình hắc ám ma khí, dĩ nhiên trở lại đến ma hồn nguyên khí chỗ kia hắc sắc viên cầu trong, bị màu đen kia kết giới trực tiếp thôn phệ. Mộc Tu lão tổ trực tiếp thiêu đốt. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cuối cùng toàn bộ hắc ám bản nguyên lại bị ma hồn nguyên khí chỗ kia kén tầm một dạng viên cầu trực tiếp thôn phệ. Vù vù, ma hồn nguyên khí viên cầu chỗ kia, một cổ quỷ dị hắc ám chi lực tràn ngập ra. Mộc Tu lão tổ, bóng đen này là thứ quỷ gì? Đồ chơi này, cư nhiên có thể hấp thu hắc ám bản nguyên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hãi. Ám lôi lão tổ đám người con ngươi thu hẹp. Hít một hơi lãnh khí. Mộc Tu lão tổ, giống như bọn họ đều là hắc ám nhất tộc cấp chí tôn lão tổ. Thật không nghĩ đến, chỉ là tại trong khoảnh khắc, liền bị đột nhiên xuất hiện ma ảnh trực tiếp đốt cháy thành tro bụi. Đồng thời bị toàn bộ ma hồn nguyên khí trực tiếp thôn phệ. Tình cảnh như vậy. Khiến cho người làm sao không kinh hãi. Liền thấy từng đạo hắc sắc ma ảnh. Đem Mộc Tu lão tổ đốt cháy sau. Trực tiếp hướng mọi người xông lại. Cút, ám lôi lão tổ trên thân bạo phát. Vô biên lôi quang dũng động. Điên cuồng ngăn cản những. Này hắc sắc ma ảnh xâm lấn. Mà khác lão tổ cũng là liên tiếp lui về phía sau. Thần sắc kinh sợ. Tiến hành ngăn cản. Bên kia, hơn 10 đạo ma quang cũng là hướng Tần Trần ba người bay đi mà tới. Khôn ma cung, trấn áp, từ không trấn trực tiếp thôi động khôn ma cung. Một tòa to lớn cung điện áp xuống. Hư không chi lực rung động, trực tiếp bao phủ lại trong những này ma ảnh. Nhưng quỷ dị đúng là ma ảnh đối mặt khôn ma cung trói buộc. Dĩ nhiên hoàn toàn không thấy. Trong nháy mắt xuyên thấu khôn ma cung hư không trói buộc. Xuất hiện tại tư không trấn phía trước. Lâm Uyên Thạch Môn. Lâm Uyên Chí Tôn quát chói tai một tiếng. Tầng tầng cửa đá lực tầng tầng phóng thích. Loảng xoảng. Ngàn vạn đạo cửa đá. Trực tiếp bao phủ lại những. Này hắc sắc ma quang. Này Thạch Môn ẩn chứa kinh người không gian chi lực. Huyễn hóa ra trọng trọng cửa hư ảnh. Tựa như lồng giam một dạng, vây khốn những này hắc sắc ma quang, để cho làm cho người kinh hãi là Những này hắc sắc ma quang cũng không coi Lâm Uyên Chí Tôn cửa đá trói buộc. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc liền tới đến Lâm Uyên Chí Tôn phía trước. Không tốt, Lâm Uyên Chí Tôn trong lòng kinh hãi, điên cuồng lui lại, nhưng những này hắc sắc ma quang tốc độ quá nhanh, giống như lôi đình, theo sát mà lên, trước mặt hắn sẽ bị nhất đạo ma quang xông vào trong cơ thể. Đột nhiên, quanh một tiếng, một đạo kiếm quang thoáng qua, chợt chém ở này hắc sắc ma quang trên thân, đem hắc sắc ma quang trong nháy mắt chém bay đi ra ngoài. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lâm Uyên Chí Tôn phía trước. Trong tay quán chú một thanh hắc ám chi kiếm, bạo chém ra hàng tỷ kiếm quang. Phốc phốc phốc, kiếm quang bạo quyền, đem những thứ này hắc sắc ma quang nhất tề chém bay đi ra ngoài. Đúng là Tần Trần, đại nhân, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn kinh hỉ nhìn sang. Khí sắc trắng bệch, những này hắc sắc ma quang thật sự là quá kinh khủng, có khả năng coi nhẹ bất luận cái gì không gian trói buộc. Liền bọn họ chí bảo đều không thể vây khốn. Hoàn hảo Tần Trần đại nhân có khả năng chạm lui. Những này hắc sắc ma quang bị Tần Trần chạm lui sau, liên tục vặn vẹo, nhưng rất nhanh, đều hóa thành từng đạo hư vô hình người. Rõ ràng không có hai mắt, nhưng Tần Trần nhưng cảm giác được. Những này ma quang dĩ nhiên như là cùng hắn có liên hệ đồng dạng, cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Với lại những này hắc sắc ma quang bị hắn chém bay sau, mỗi một cái dừng lại ở giữa không trung, không dám nhúc nhích, cho Tần Trần cảm giác giống như là sợ hắn như vậy. Chẳng lẽ này hắc sắc ma quang cùng ta có liên quan? Tần Trần đầu óc không kìm lòng nổi toát ra một cái suy đoán. Bằng không bản thân chưa từng thấy qua những này hắc sắc ma quang, tại sao lại cảm thấy quen thuộc? Nhưng mà dù cho Tần Trần làm sao trầm tư, cũng không nghĩ ra đến những này hắc sắc ma quang cùng mình đến có quan hệ gì. Nguyên ma chi chủ, người có biết những này hắc sắc ma quang là cái gì? Tần Trần cau mày hỏi. Hồi chủ nhân, này thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ mặc dù là Uyên ma tộc truyền nhân, năm đó tu vi yếu kém, sở dĩ lão tổ cũng không có để cho thuộc hạ thao túng qua ma hồn nguyên khí. Uyên ma chi chủ đau khổ cười nói. Người cũng không biết. Tần Trần cau mày. Lúc này hồng hoang tổ long thanh âm vang lên. Tần Trần, người quản vật này là gì đây? Vật này, hẳn là một loại hóa ngoại tà linh một dạng đồ vật. Vô hình vô chất, giống như hư linh một dạng, tồn tại ở trong hư vô. Sở dĩ trước ngươi hai người thủ hạ chí tôn bảo khí mới không cách nào cầm cố lại bọn họ. Bất quá, ngươi trong cơ thể lực lượng đối với có tác dụng khắc chế. Sở dĩ ngươi hoàn toàn không cần lưu ý, hiện tại tối trọng yếu là dành thời gian. Hồng Hoang Tổ Long nói, ta cảm giác được có cường giả hàng lâm. Cường giả, Tần Trần cau mày, vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng ầm vang, toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục đột nhiên chấn động. Nơi xa phía chân trời có thể cảm thụ được, từng cổ một khí tức đáng sợ đang điên cuồng va chạm, rung động lấy Hắc Ngọc Đại Lục, rầm rầm rầm. Từng cổ một lực lượng đáng sợ điên cuồng đánh thẳng vào Hắc Ngọc Đại Lục bình chướng. Mơ hồ có thể thấy, ở đó bình chướng ở ngoài, từng đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh, nguy nga thiên địa, che đẩy toàn bộ, Uyên ma chi lực, là Uyên ma tộc cao thủ. Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn kinh ngạc nói, chủ nhân, là thực Uyên Chí Tôn. Uyên ma chi chủ lúc này kinh ngạc nói, là hắn. Tần Trần con ngươi co rụt lại. Người này dĩ nhiên theo Thâm Uyên chi địa trở về sao? Đi theo ta. Tần Trần bất chấp quá nhiều, trực tiếp xông về ma hồn nguyên khí. Thực Uyên Chí Tôn chính là Uyên ma tộc tộc trưởng, một thân thực lực thông thiên. Nếu để cho hắn chạy tới nơi đây, vậy phiền toái. Siêu siêu siêu, Tần Trần tốc độ trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Cách chương.